Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3247, bị chê. Đám người kích động trong lòng tới cực điểm. Chủ nhân, ngài không thể có mới nới cũ a. Đúng vậy a, chủ nhân, không không lão đại còn đang ngủ. Biết rõ ngài có mới nới cũ, là muốn hàn tâm, ngoặc kép, Cổ Phong bên này còn không có ý kiến gì. Linh thú đại bên trong, Tham Long cùng Tử Giáp Linh trùng chính là trước sau mở miệng. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Mình đích thật đối thần thú cũng không có hứng thú gì. Có không không ba thú ở, Cổ Phong đã là đủ. Cũng ở thời khắc này, cái kia quanh thân trưng bày bảy cái trận bàn lão ẩu hừ lạnh một tiếng. Lập tức vỗ quanh thân mặt đất. Ông, trong nháy mắt, hắn quanh thân bảy cái trận bàn chấn động lên. Từng đợt sóng âm từ trận bàn phía trên khuếch tán mà ra, bảy cái trận bàn sóng âm giao thoa, lập tức biến thành ngũ thải tân phân sóng âm trận pháp. Từng đợt quỷ dị thanh âm từ trong đó truyền ra. Oa, oa, chấm ngoặc kép, chỉ thấy cái kia Tây Môn Thác dưới trướng Lôi Oa trong nháy mắt một tiếng kêu rên. Tiếp lấy cực kỳ kinh khủng nằm trên đất, run rẩy lên. Ha ha, thần thú làm sao có trận mang theo, chính là vô địch. Bảy cái trận bàn vòng quanh trường bào trẻ tuổi nữ tử, khinh thường mở miệng, Tây Môn Thác gặp vậy, tức giận một câu, chân nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi là trận âm nhất mạch chi tổ dòng chính hậu duệ, liền có thể như thế làm bậy. Nếu ta thú âm nhất mạch, phá trận thú vừa ra, ngươi trận pháp này đây tính toán là cái gì? Tây Môn trưởng lão một trò đùa mà thôi. Cần gì như thế để ý, ta thu trận pháp này chính là. Trường bào trẻ tuổi nữ tử thu trận pháp, ngay sau đó nhìn về phía đám người mỉm cười một câu. Chư vị, ta chính là trận âm nhất mạch mới lên cấp trưởng lão. Chân Ngọc, ta trận âm nhất mạch, lấy trận pháp phát ra tiếng, thi triển huyễn thuật, đến ta trận âm nhất mạch người, đều là tặng cho cơ sở trận bàn một bộ. Lại, nói cho các ngươi biết một lần. Mặc dù ta vừa mới thần hoàng nhất trọng, là mới lên cấp trưởng lão, nhưng ta tăng tổ phụ, chính là trận âm nhất mạch chi chủ, lại bởi vì ta là mới lên cấp trưởng lão, thủ hạ còn không có đệ tử, các ngươi tiến vào trận âm nhất mạch, đều có thể vào dưới trướng của ta. Nghe xong lời này, tất cả mọi người kích động, trận âm nhất mạch, có trận bàn đem tặng, lại nhìn thủ đoạn, cũng là cực kỳ không tầm thường. Tăng thêm cái này chân ngọc phía sau có là trận âm nhất mạch chi chủ. Gia nhập trận âm nhất mạch, làm thật là lựa chọn tốt. Tây Môn Thác, Liễu Tỳ Bà cùng Thạch Bất Ngôn ba người nhìn thấy cảnh này, cùng nhau cười khổ, bọn họ đã sớm biết nha đầu này nhí nha nhí nhảnh. Không nghĩ đến loại này biện pháp nàng đều nghĩ đến ra. Thấy một màn như vậy, Cổ Phong cũng là nhìn ra một vài thứ. Huyện Âm Tông vừa mới tấn thăng trung vị tông môn, tài đại khí thô, tài nguyên đủ nhiều, chính là thiếu người, như thế bộ hạ tứ mạch, cũng là đều tranh đoạt cướp người, nghĩ lớn mạnh chính mình nhất mạch, tốt rồi, hiện tại các ngươi, lựa chọn a. Liễu Tỳ Bà cuối cùng mở miệng, một lần này, đám người nhao nhao riêng phần mình hướng về bản thân nhận định nhất mạch đi, dưới tình huống bình thường. Đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá, cũng có đặc thù. Tỉ như, một người dáng dấp cực kỳ xấu xí hán tử trung niên, hướng đi khí âm nhất mạch. Cái kia Liễu Tỳ Bà lúc này liền là nhíu mày. Một cổ khí thế nhỏ hơi phát ra. Cái này đàn ông xấu xí một cái giật mình, lập tức quay người, hướng về thú âm nhất mạch đi đến. Cuối cùng bị thú âm nhất mạch tiếp nhận. Kỳ thực, mỗi một mạch cũng đều có một ít tiêu chuẩn của mình. Tỉ như, Huyền Âm nhất mạch, không thu chú trọng tu bảo người. Cầm Âm nhất mạch, đối với dung mạo yêu cầu tương đối cao, không thu xấu xí người. Thú Âm nhất mạch, không thu mặt lạnh người. Trận Âm nhất mạch, không thu tu vi quá người yếu. Mấy cái trưởng lão cũng sẽ không mở miệng. Nếu như đối với đầu nhập bản thân mạch này không hài lòng, trực tiếp chau mày. Đối phương ngay lập tức sẽ minh bạch, ngoan ngoãn đi mặt khác mạch. Hơn một vạn người, tốc độ rất nhanh, đến Cổ Phong nơi này. bên người đã không có mấy người. Cổ Phong dẫn đầu lựa chọn là La trận âm nhất mạch, nhưng mà vừa đi đi qua, cái kia trận âm nhất mạch chân ngọc không có nhíu mày, chỉ là hơi hơi do dự, cuối cùng mở miệng, người của này ta tràn đầy. Cổ Phong trong lòng kinh ngạc, bản thân giờ phút này đã phát ra tu vi thần linh bát trọng cũng tính không yếu, đối phương vì sao cự tuyệt mình? Ngay sau đó, Cổ Phong hướng đi cái kia khí âm nhất mạch, nhưng mà còn chưa đi đến nơi đó, cái kia Liễu tỷ bà chính là trực tiếp nhíu mày. Cổ Phong hơi kinh ngạc, bản thân xấu xí, mặc dù bây giờ là tuổi già bộ dáng, nhưng làm sao cũng coi là một anh tuấn lão đầu nhi a. Nhưng mà, không đợi Cổ Phong chuẩn bị đổi chỗ, cái kia thú âm nhất mạch trực tiếp mở miệng, lão phu nơi này không thu. Một lần này, Cổ Phong khẽ nhíu mày, lấy Cổ Phong bây giờ tâm tính, sẽ không bởi vì cái này ít chuyện cùng mấy người kia sinh khí. Cổ Phong cái gì chàng diện không biết đến, cùng thần chủ thành anh em kết bái, chôn giết qua thần tôn, thiên huyễn chi địa, diệt sát dị tộc thần vương, thần hoàng không biết bao nhiêu. Mấy người này, ở trong mắt Cổ Phong, cũng không cao cao tại thượng cảm giác, chỉ là, Cổ Phong không làm rõ ràng được, các ngươi cái này chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì? Lại từ Cổ Phong tuổi nhỏ tu hành đến nay, còn chưa bao giờ có, liên tục bị cự tuyệt, bị người ghét bỏ cảm thụ. Cuối cùng, chỉ thấy huyền âm nhất mạch Thạch Bất Ngôn cười khổ mở miệng. Ta huyền âm nhất mạch thiếu người, đến lão phu nơi này đi. Đa tạ tiền bối, Cổ Phong ôm quyền, cung kính một câu, cũng không có nhiều lời. Đi vào huyền âm nhất mạch đội ngũ, Cổ Phong xem xét, cái này hơn 1 vạn người. Mặt khác tứ mạch, riêng phần mình hơn 2.000 người. Mà huyền âm nhất mạch nơi này, chỉ có 400-500 người. So với mặt khác các mạch, mạch này thu nhận người, đích xác ít đi rất nhiều. Mà Cổ Phong lại nhìn một cái, huyền âm nhất mạch nơi này, phần lớn đều tu vi rất thấp, lại tư chất cũng đều không cao, còn có còn thân thể không trọn vẹn. Có thể nói, hôm nay chiêu thu đệ tử cái này hơn 1 vạn người, kém cỏi nhất, mặt khác các mạch đều không ai muốn đệ tử, đều đến huyền âm nhất mạch. Giờ khác này, Cổ Phong trong nháy mắt giật mình, bản thân tu vi thần linh bát trọng, mặc dù ở trong mọi người, không tính hạng chót. Nhưng giờ phút này Cổ Phong chỉ còn lại không tới 1 vạn năm thọ nguyên. Như vậy khí tức, ở mọi người nhìn lại, mình đã hơn 90 vạn tuổi. Đến xế chiều, nhanh muốn không được, một cái hơn 90 vạn tuổi. Chỉ có thần linh bát trọng tu giả. Tại cái khác 3 cái trưởng lão xem ra, tất nhiên tư chất hắn kém hết sức. Và lại, xem xét Cổ Phong chỉ có không đến 1 vạn năm thọ nguyên, liền nhận định Cổ Phong không cách nào đột phá, dùng hơn 8.000 năm đến bồi dưỡng một cái phế vật. Mặt khác các mạch hiển nhiên không nguyện ý, mà huyền âm nhất mạch, bởi vì ở tứ mạch bên trong, lực hấp dẫn nhỏ nhất, nhân số cũng ít nhất, lại Cổ Phong thông qua được khảo hạch nhập môn, huyền âm tông cũng không có không thu đạo lý. Như thế bị huyền âm nhất mạch thu nhập bộ hạ, tất cả những thứ này, Cổ Phong trong nháy mắt rõ ràng chính là rõ. Nhìn thấy Thạch Bất Ngôn nhận lấy Cổ Phong, mặt khác tam mạch trưởng lão đều là hơi có chút ý khinh thường. Cái kia chân ngọc càng là mở miệng một câu, ha ha, Thạch tiền bối, ngươi huyền âm nhất mạch bây giờ là cái gì tài nghệ đều thu, còn có 1.000 năm chính là ngũ phong tỷ thí, như thế xem ra ngươi huyền âm nhất mạch lại muốn đếm ngược, ha ha. Con nhãi con, đừng quên, lão tổ tông năm đó là lấy huyền âm tu lên. Ta huyền âm nhất mạch, đã từng là tứ mạch đứng đầu lúc, ngươi trận âm nhất mạch, còn hạng chót đây. Thạch Bất Ngôn nghe xong, mất hứng, không đợi chân ngọc mở miệng. Bên kia, Tây Môn Thác chính là nói ra, Thạch trưởng lão, chuyện cũ liền đừng lật. Bây giờ ta thú âm nhất mạch, mới là bây giờ tứ mạch đứng đầu. Ngoặc kép. Hết chương.